Chương 535, ạ đạ bái phỏng. Chương 535, ạ đạ bái phỏng. Trải qua một phen thân thiết hữu hảo trò chuyện, căng thẳng quá độ Lâm Mỗ người rốt cục vẫn là khôi phục thần trí, không có làm ra có thể gợi ra thế chiến sự tình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hãy ạ si mạ kỳ tủ cùng xạ hệ cổ hai người ở trong đình viện đối chiến. Ánh kiếm lấp lóe, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, phá nát kiếm khí chặt đứt cành cây, cắt chém mặt cỏ. Sắc bén như vậy thế tiến công, nếu là người bên ngoài nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được này chỉ là hàng ngày luận bàn. Đồng nhiên, ánh kiếm đột nhiên dừng. Vĩnh dạ trôi đao nơi kéo dài ra xiềng xích vững vàng phong tỏa ngăn cản xạ hệ cổ dạ nạ cụ tù. Hệ ạ si mạ kỳ tù mỉm cười thở dài nói, xạ hệ cổ kiếm đạo tiến bộ rất nhanh, quả nhiên ngươi kiên trì đi đường này là đúng. Vốn là hệ ạ si mạ kỳ tù đề nghị sử dụng trước cường hóa tề tăng lên tố chất thân thể. Sau đó lợi dụng thông qua cường độ cao huấn luyện nhanh chóng nắm giữ tăng lên dữ dội sức mạnh. Thân thể càng mạnh, tự nhiên kiếm đạo uy lực càng mạnh. Như vậy chẳng những có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng lên dữ dội, hơn nữa không có cơ sở không tốn sức lo lắng. Bất quá bật sủ gì mà xả hệ cột nhưng kiên trì một con đường khác, lợi dụng bản thân tố chất thân thể kém thế yếu, không ngừng áp bức tự thân tiềm lực, tại thân thể mệt nhọc bên trong tìm kiếm tinh thần tăng lên. Thâm nhập thăm dò tỉ mỉ cảnh giới, cường điệu tăng cao kiếm thuật tu vi. Cho đến đạt đến nào đó một cấp đoạn cực hạn sau, lại ngược lại tăng lên tố chất thân thể. Hai con đường, đồng thời không có phân chia cao thấp, chỉ có thích hợp không thích hợp. Đối với phần lớn người đến nói, loại phương pháp thứ nhất càng tiết kiệm thời gian bất tốn sức. Nhưng hiển nhiên, đối với kiếm đạo thiên phú rất mạnh xả hệ cổ mà nói, đi con đường thứ hai tiến bộ càng to lớn hơn. Bởi vì gian khổ rèn luyện làm cho tinh thần tăng lên duyên cớ. Bây giờ Na Nở Dê đã muốn chạm tới dạ nạ cụ tủ xỉ cải nhẹ nhàng lau chùi thái dương mồ hôi hột, xạ hệ cổ ôn hòa nở nụ cười, ngọt ngào nụ cười như do xuân hiu hiu dô nở dê như thư thích. Có ngươi vị này đại cao thủ ở, xạ hệ cổ tốt như thế nào kiêu ngạo đây, bên ngoài có khách nhân đến, ta đi chuẩn bị một chút. Nhìn xạ hệ cổ xoay người rời đi, chuẩn bị nước trà mềm mại bóng người, hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng có chút đắc y ôn nhu trang nhã, điềm đạm thận trọng. Đối với chính mình nhận định nam nhân toàn thân tâm giao cho tuyệt đối trung thành. Chính là như vậy một vị hoàn mỹ giả mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ biết chăm chồng dạy con, ở trong sinh hoạt bên trong cu nở dê không thiếu hụt ngô cờ mue dáng dấp đáng yêu. Mà vẻ đẹp của nàng chỉ vì chính mình nở rộ, bất kỳ nam nhân được đến như vậy một vị người yêu đều sẽ tự hào đắc ý đi. Nếu là như vậy còn không hài lòng lời nói, có thể hay không bị sét đánh đây chột dạ ngẩng đầu nhìn sang thiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cắn răng trong lòng bất chấp. Hừ, trời phạt liền trời phạt, trung thực với chính mình ai bảo hắn vốn chính là cái người có lòng tham. Trong phòng khách, xà hệ cổ vì bái phòng khách nhân người tăng lên một chén trà nóng, lặng yên đánh giá đối phương. Trắng non trên da thịt ngũ quan xinh xắn vừa đúng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Thế thai nửa tóc dài cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật cảm giác. Tu hào nữ tính đặc hưu ôn nhu hỗn hợp anh khí khuôn mặt tản mát ra một loại đặc thù khí chất. Một vị hiếm có mỹ nhân đây, đây chính là duy thuộc với ạ đà mị lực. Cùng lúc đó, không biết là thân là đặc công thói quen nghề nghiệp, vẫn là chính mình nội tâm có chút lưu ý ạ đà đồng dạng ở lặng lẽ đánh giá vị này khí chất ôn nhu trang nhã, ôn hòa mỉm cười thành thục thiếu nữ mặc dù là kiến thức rộng rãi ạ đà không thừa nhận cũng không được. Trước mắt vị này không tới tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ xinh đẹp bất kể là khí chất hay là dung mạo phẩm hạnh đều không thể soi mói. So với trước nhìn thấy thời điểm càng có mị lực. Cũng khó trách người đàn ông này sẽ thích Na Nờ Dê. Nghĩ tới đây, ạ đã không nhịn được chừng đối diện cái kia ra mặt dày khốn nạn một lần. Thên ghê tởm, ánh mắt rất cao sao. Nói cái gì sẽ không để cho ngươi đợi lâu lắm, ha ha, thật sự không có chờ bao lâu. Bất quá là hơn 10 ngày, bên người liền mang theo nữ nhân này xuất hiện. Còn dùng chiến tranh uy hiếp chính mình thực sự là chờ chút, vì cái gì muốn sinh khí. Tìm không có tìm nữ nhân là tên kia chuyện của chính mình, cùng ta có quan hệ gì giải quyết xong sau chuyện này, chúng ta sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau. À đã cố đè xuống nội tâm mơ hồ nổi lên chua xót, bình tĩnh nói rằng, ta vâng theo ước định lại đây. Tin tưởng ngươi cu nở dê không phải loại kia không giữ lời hứa người. Không muốn để người ta biết lai lịch của ngươi, chiến tranh đánh đổi ai cũng không gánh vác được. Sự tình xong xuôi, ta đi rồi. Sâu sắc nhìn hạ sĩ mà kỳ tù một lần, tựa hồ là vì đem hắn ghi vào trong lòng, lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta muốn trái với điều ước. Ngươi nói cái gì ạ? Đã đột nhiên xoay người, thanh âm lạnh như băng, hiển nhiên chủ nhân rất bất mãn. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ không để ý chút nào, rất không có tiết tháo lớn tiếng thừa nhận. Ta muốn đổi ý ngươi không cảm giác mình tùy tùy tiện tiện đi hai bước đường liền có thể tránh khỏi một hồi thế chiến quá trò đùa sao? Điều này làm cho những kia liều sống liều chết đánh bạc tính mạng mới hảo không dễ dàng cứu vớt thế giới dũng sĩ. Ma vương cái gì làm sao chịu nổi, rõ ràng là chính mình trái với ước định còn có thể nói tới như thế đường hoàng lẽ thẳng khí hùng, như vậy ra mặt dày ra hỏa. Cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. À đã đều sắp tức giận nở nụ cười. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Từ vừa mới bắt đầu ngay ở đùa giỡn ta, giai nhân đôi mi thanh tú lạnh thụ, phẫn nộ ép hỏi. Đáng tiếc. Ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm hơi thở đồng thời không có đối với da mặt so với tường thành còn dày hơn hạ sĩ mà kỳ tù đưa đến nhiều tác dụng lớn. Đương nhiên không phải, ta nói rồi muốn bắt được ngươi phương tâm, không đùa giỡn điểm vô lại thủ đoạn sao được. Vẫn là nói, ạ đa ngươi đồng ý tiếp thu ta như vậy ta điều kiện gì cũng sẽ không cầm nha. Nhún nhún vai. Hay ạ sĩ bạn học nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, một mặt ta chính là chơi xấu. Ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ làm người tức giận giáng dấp. Tỉnh táo một chút không thể bị hắn nắm mùi dẫn đi, ạ đã hít sâu một hơi bình phục xuống gợn sóng tâm tư. Chỉ là ở tức giận sau khi, trong nội tâm ẩn giấu đi một chút ngay cả mình đều ngạc nhiên mừng thầm. Lúc trước ly biệt thời khắc kia vừa hôn, đến nay làm cho nàng không cách nào quên. Chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà bình phục. Nhàn nhạt cảm giác kỳ diệu trái lại dường như rượu lâu năm như thế càng ngày càng thuần hậu. Bằng không những ngày qua trong đầu cũng sẽ không khi thì né qua những kia ngượng ngùng hình ảnh. Vốn là nếu là hạ sĩ mà kỳ tủ qua chút thời gian còn chưa xuất hiện, luôn luôn lý trí ạ đã tự nhiên sẽ đem phần này nhất đi nhờ không có có kết quả ngọt ngào hồi ức phong vào đầu góc nơi sâu xa. Thế nhưng, hắn xuất hiện thật sự từ một thế giới khác đuổi lại đây vượt qua thế giới đều không thể cách trở yêu say đắm. Chuyện này quả thật là trong cổ tích đồng thoại. Đối với bất kỳ nữ nhân nào đều là không cách nào chống đối chấn động đi cho nên, ở tạc trời mới biết bên cạnh hắn còn có một vị thiếu nữ xinh đẹp, hai người ở cùng nhau làm náo động lớn sau. Nguyên bản trong lòng còn ở có tới hay không bên trong bồi hồi ạ đã lúc này mới sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Ngoại trừ muốn đối với chút tình cảm này làm cái kết thúc ngoài, lại làm sao không có chờ mong. Đang mong đợi mặc dù như thế. Này đồng thời không có nghĩa là cường thế ạ đã nhận cùng đối phương trắng trợn mở hậu cung. Sa hệ cô, ngươi cứ như vậy dung túng hắn nghe vậy. Sa hệ cô rất là bình tĩnh ôn nhu nở nụ cười. Tính ra, ta cũng là không phải mà kỳ tù ban đầu người yêu. Mà, kỳ thực như vậy cu nở dê tốt vô cùng. Lại như tên ngu ngốc này thường xuyên kêu gào như vậy, muốn làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc. Coi như không phải người yêu, mọi người ở cùng nhau cũng rất tốt không phải sao. Thật muốn làm ra lựa chọn, kết cục cũng chỉ sẽ rất tàn khốc đi. Chúng ta đều không phải người bình thường. Lẫn nhau thời gian chung đụng còn dài đằng đẵng. Ở thời gian dài bên trong, cô độc mới là kẻ địch lớn nhất. Thử sống chung một quãng thời gian như thế nào vì mình, cu nở dê cho hắn một cơ hội. Bình thản ôn nhu lời nói như sấm sét, thoáng chốc để người ở tại tràng thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả hệ ạ si mại kỳ tù. Cun nở dê không nghĩ tới xả hệ cổ sẽ do giúp mình mở hậu cung nội tâm càng la yêu thương tràn đầy, mỹ nhân ấn trọng. Tựa hồ là cảm nhận được người yêu ánh mắt, điềm tĩnh rủ mỹ giai nhân giống đáng yêu tiểu nữ sinh như thế đẹp đẽ nháy mắt mấy cái, xả hệ cổ rất lợi hại đi. Thiện nghi ngươi, đại bại hoại. Nhìn đến hai người rất có hiểu ngầm ánh mắt chuyển động cùng nhau, đột nhiên. À đã không muốn thối lui ra khỏi. Là để chứng minh mị lực của chính mình hay là đối với phần này đặc công cuộc đời bên trong khó có thể chạm đến tươi đẹp cảm tình lòng sinh ngóng trông hay hoặc giả là đối với cái kia ấm áp an toàn ôm ấp có chỗ không muốn xa rời bất luận là bởi vì cái gì. Kết quả đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên, làm nạ tạ xạ đến nhà bái phòng thời gian, nhìn thấy ba người hài hòa sống chung cảnh tượng lúc, suýt chút nữa liền trong mắt đều trường ra đến. Đây là chính mình nhận thức cái kia cường khí cao lạnh nữ vương ạ đã đại nhân này không ma pháp tha khốn nạn đáng ghét hay ạ xì mại kỳ tù. Ngươi đến cùng đối với nhà ta ạ đã làm cái gì thực sự là làm người ước ao không đúng, là lệnh người căm ghét tầm dùng sức đem một phần văn kiện ma nhờ men lệnh trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn thẳng cái kia giả ra một mặt vô tội giống ra hỏa, lạnh như băng ngự khí để người hoài nghi hơi nước là không phải sẽ nhờ đó đông lại thành khối băng. CN chuẩn bị thành lập một cái The Adventure. Thành lập Super Hệ Rột vệ đội đến bảo vệ càng ngày càng dung chuyển xã hội. Cục trưởng muốn ta đến mời chào ngươi, đây là hiệp ước, có hứng thú liền ký. Super Hệ Rột hạ xỉ mà kỳ tu điếu môi, nghĩ như thế nào hắn cái này chuẩn bị trong bóng tối chinh phục thế giới ra hỏa cùng Super Hệ Rột đều không hòa hợp đi. Bất quá luôn luôn theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất hắn đã sớm thói quen với đứng ở đạo đức điểm cao nhất làm việc, ở bề ngoài cùng Super Hệ Rột không có gì quá to lớn xung đột. Đến ở hiện tại, chuyện này không chỉ là quan hệ đến một mình hắn. Xà hệ cổ, à đà, các ngươi thấy thế nào xà hệ cổ tay ngo cờ nhẹ dương, ôn nhu vì hệ ạ xì mà kỳ tù trong chén thêm trà, bình thản nói rằng, theo mà kỳ tù ngươi yêu thích là được. Xà hệ cổ chỉ cần có thể có kẻ địch chiến đấu là đủ rồi. À đà liếc văn kiện một lần, khoe miệng mơ hồ lộ ra châm chọc biểu hiện. Hai tay ôm ngực, rõ ràng đối với cái gọi là xì ẹn rất xem thường. CN, nói cho cùng còn không phải được nước Mỹ chính phủ khống chế. Cái gọi là ạ vẫn chờ. Cùng đặc công lại có kha cờ nhau lớn bao nhiêu ạ đạ nạ tạ xạ lo lắng hết lớn. Cô nàng này hôm nay thế nào bờ ơ tờ cờ ơ nở như vờ ơ y đây cũng không phải là nói chơi. Trên người nàng còn mang theo máy ghi âm, nếu như bị chuyển tới chính phủ phương, thân là đặc công ạ đạ hiển nhiên không có quả ngon ăn. Không cần lo lắng, từ tới gần nơi này mảnh biệt thự bắt đầu. Trên người ngươi sở hữu thiết bị điện tử cũng đã bị cờ ơ mở dùng. CN người không chiếm được bất kỳ tin tức. Giây lát, nạ tạ xạ rời đi biệt thự về căn cứ đưa tin. Mới vừa trở về, liền nhận được cục trưởng triệu kiến. Nít vẫn như cũ lạnh nhạt tấm kia mặt đen, giống như ai cũng nợ hắn tiền tựa như. Xem ra, hành động cũng không thuận lợi. Đối phương không hề liếc mắt nhìn văn kiện nội dung một lần, trực tiếp từ chối. Mà... cũng đúng. Giống hắn loại kia quân chính thông ăn xí nghiệp lớn ra không sẽ coi trọng xỉ ẻn điểm ấy lãnh ngộ. Nít gật đầu bày tỏ giải, sau đó có vẻ như lơ đãng dò hỏi, ở trước người, ạ đã đặc công cu nở dê tiến vào cái này nơi ở na nở dê có tin tức tốt gì báo cáo sao nạ tạ xạ trong lòng dùng mình, trên mặt nhưng là không hề bị lay động nhún nhún vai. Linh linh đường dây nóng điện thoại tiếng chuông đúng lúc vang lên, nít phất tay khiến nạ tạ xạ lui ra. Này. Ta là Nít Nha, là ngài Tổng thống A Phái ạ đã đặc công chấp hành cao nhất bảo mật cấp bậc gần nút nhiệm vụ. Mục tiêu là công ty ủm bờ dẻo là chủ tịch thời gian không giới hạn tốt, ta hiểu được. Cúp điện thoại, mặt không hề cảm xúc mặt đen cục trưởng tức giận mắng một tiếng. Ngoài cửa, còn chưa đi xa nạ tạ xa nghe được này tiếng tức giận mắng, khoe miệng vểnh lên mê người mỉm cười. Bước chân mềm mại, uyển chuyển vóc người dáng dấp yểu điệu, nhường đường lên nhìn thấy tuổi trẻ bọn đặc công vì đó ý loạn thần mê. Nạ tạ xạ đại tỷ đầu, ngày hôm nay giống như rất cao hứng đâu.